vận xui mỗi ngày đều đi theo nàng. Nàng suy nghĩ, có phải là nên đi miếu lạy Bồ Tát không? Đợi gần 2 giờ, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy Kỷ Dịch Hạo, thấy hắn một thân sa hoa quần áo, thần thái phi dương, tuấn tú hút hồn, chỉ cần nhìn một lần cũng làm người khác liền nhận ra. Bên cạnh hắn không có bạn gái cùng đi, nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm cũng nhiệt tình chào hỏi. Hạ Cảnh Điềm đáy lòng không khỏi âm thầm suy đoán, có phải là Kỷ Vĩ Thần thực sự không muốn gặp lại nàng, cho nên, mới có thể gọi Kỷ Dịch Hạo đang ở Mỹ về để trực tiếp làm việc. Suy nghĩ một chút, có lẽ không gặp mặt sẽ rất tốt, đỡ phải xấu hổ, cách chương.